tình cảm của em là gì vậy anh? Dịch Dương Thiên Tỷ, chương 11, dấu lớn gạch dưới dấu bé. Góc truyện audio.com. Chấm, thưa cô, em phản đối ạ, tiếng nói của một cô gái vang lên. Trở thành tâm điểm cho mọi sự chú ý, người đó cô ai khác là Lâm Lệ Băng bị cô trêu tức. Cô KNSC, chờ xem kịch hay, cô Trương thắc mắc, tại sao, thưa cô, bạn Tử Di mới vào, chưa ai nghe bạn ấy hát, tại sao lại cho bạn ấy đi thi chứ? Lệ Băng NS xong, cô Trương ngẫm nghĩ thì có một người lại đứng dậy, một nữ sinh, thưa cô, hay cô cho bạn Tử Di lên hát thử đi ạ, nếu được thì cho bạn ấy đi thi còn không thì em đề cử bạn Lệ Băng. Cô ta NS xong nhếch mép. Cô Trương, em lên đây hát thử đi. Cô nhún vai, bước lên bục giảng, mở bài Chuột Yêu Gạo lên. Tiếng nhạc vang lên, cô CF cất tiếng hát. Lao su ai già mi, vô tình di an ni đờ sang yin, yêu trông tè bia đờ gan du e, giang vô bú đoàn siang, bù gang dài hoàng chi ni, vô chi đờ yêu ý ghè rén, yong doen ly dài vô xin trông, na bà chư nén gầu chè yang đờ siang ni. Dù cô chân đờ yêu ý tiên, tài kinh lý siang hủy xí xiên, vô hủy di a bầy nu lì hao hao đu ý ni, yong doen bù gai bàn, bù quan lù yêu đu ổ mê doen, ý đinh hủy giang ta xí xiên, vô hủy trinh trinh giải ni e biên, đu ý ni xua, vô ải ni, ải chơ ni, di sàng lao su ải giả mi, bù quan yêu đu ổ sao phân yêu, vô đu hủy y gián bấy chơ ni. Vô siang ni, siang chơ ni, bù quan yêu đu ổ mê đờ cu, chư yào nén giang ni cai xin, vô xén mê đu yêu hàn hi, trẻ yang ải ni, bài hát có âm điệu nhẹ nhàng, giọng của cô ấm áp làm bài hát nghe ý nghĩa và hay. Vừa hát cô vừa đưa mắt nhìn về phía Lệ Băng và cô nữ sinh lúc nãy. Hai người tức không làm gì được, nghiến răng, nghiến lợi, chỉ là liếc qua, cô không để ý nhiều. Thả hồn vào bài hát, bài này là bài hát cô rất thích khi mới bắt đầu hát ca tiếng Trung. Vì nó đơn giản nhưng rất ý nghĩa, mang hàm ý rất nhiều. Cô ca để ý đến xung quanh, chỉ có hát, lúc cô kết thúc bài hát là lúc một tràng pháo tay vang lên. Thoát khỏi nhịp điệu của bài hát, cô mỉm cười, NS cảm ơn và giật MK nhìn ra ngoài, ôi trời đông nghẹt người luôn. Học sinh các lớp khác chạy sang lớp cô khi nghe The Si giọng hát. Mọi người chen nhau ở cửa sổ, cửa lớp, có người lấy cả máy ra quay và chụp ảnh. Thôi rồi, phát này nổi tiếng rồi. Cô khóc thầm trong bụng. May mà cô Trương kịp thời cứu giúp. Được rồi, em về chỗ đi. Cô Trương versus vẻ hài lòng hết mức. Phất tay ra hiệu cho cô. Cô CF đi vào chỗ. Lúc đi ngang qua Hàn Băng. Cô hứ nhẹ, cả lớp bật cười, riêng Hàn Băng và cô gái kia mặt đen như đít nồi. Giờ văn bắt đầu, cô CF ngủ, giờ ra chơi, Huyễn tiến lại phía cô. Cô đang bị bao vây bởi lũ lắm chuyện của lớp, NCL bọn họ đều bất ngờ về giọng hát của cô. Nhìn thấy Huyễn, cô chạy lại kéo tay Huyễn đi, ê xuống căng tin mua chút gì đi. Huyễn không phản đối, đi theo cô xuống căng tin. Cô mua một hộp sữa, Huyễn mua một lon cầu cô, Huyễn lên tiếng hỏi, nè sao hôm qua cậu nghĩ hát ca vậy, giọng NS nhỏ nhẹ hết mức, cô NS dối, MK hôm qua ngủ quên nên lười đi lắm, NS xong cười vui vẻ, Huyễn nhìn cô chăm chú, sao hát hay vậy, BTS thôi, cô trả lời cho có, Huyễn KNSC, quay mặt ra cửa sổ, bỗng. Cô cảm thấy có thứ gì như nước hất lên mặt cô. Ngước nhìn lên hóa ra là Hàn Băng cùng đám bạn của cô ta. Cô KNSC nhếch mép, lấy khăn giấy định lau khuôn mặt nhưng chợt giật MK. Cô sợ lớp kem nâu bị trôi đi thì chết. Đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh thì đám đó chặn đường. Làm gì vội vậy, NS chuyện đã, muốn gì? Cô NS âm lạnh nhất LM cả lũ hơi sợ nhưng vẫn lấy lại khí thế. Hàn Băng trêu ghẹo, ái cha, vịt muốn hóa thành thiên nga cơ. Hát hay thật đấy, như con vịt nhà tê kêu ấy. NS xong, cả đám cười, cô ca tức giận chỉ NS. OMKDCLM Việt cơ á ca kêu đờ si như tê mày gato à chết tê nhầm M là Kiki mà. Hát sao đờ si, mặt Hàn Băng biến sắc, giơ tay lên định đánh vào mặt cô, nhưng bị cô nắm đờ si, lấy luôn lon câu cầu của Nguyễn dội thẳng vào mặt cô ta. Chấm, XLM, TK cố ý, NS rồi cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn mặt MK trong gương, chỗ đen, chỗ trắng vô cùng thảm hại, cảm giác bết bết trên mặt, cô KPT họ đã đổ cái gì lên mặt của cô nữa. Sờ vào túi áo lấy lọ kem ra, cô đề phòng nên mới có, tháo chiếc kính ra, vặn vòi, tắt nước vào mặt, trôi hết cái nhớt và kem, bỗng có tiếng NS phát ra sau lưng, ai chà, ca ngờ con vịt sáng nay hóa thiên Nga, lời NS giễu cợt, cô giật MK nhìn vào gương, trong gương phản chiếu hình ảnh của một nam sinh đắc xưa vào cửa, mái tóc hạt rẻ ấn tượng. Cô hình như đã gặp qua người này nhưng ca nhớ ra. Cô hỏi, chúng ta quen nhau sao? Hàn Lâm nhìn cô trừng mắt, nghiến từng chữ, cô chắc là chúng ta chưa gặp nhau. Cô đặt dấu chấm hỏi to đùng. Sáng nay, xem nào, à, nhớ rồi, tên điên, anh ca nhịn đờ si nữa phát khùng. Có cô điên ấy, anh điên, cô điên, anh điên, cô điên, cô KNSC nữa. Tập trung thoa kem, xong cô đeo kính vào, bước ra khỏi nhà Versus lướt qua anh, để lại một câu rồi chạy, tôi biết mới PT anh ca chỉ điên mà còn biến thái nữa. Nhìn theo bóng người con gái kia làm Hàn Lâm tức điên. Thề phải tóm được cô, tan hát ca, tiếng chuông reo lên cùng Versus tiếng hét của SS, đờ si về, cô khoác cặp trên vai, đi ra ngoài cổng trường. Rút đờ ti ra gọi cho anh à, e đi ra nhà sách tí e về nhá. Ca đợi anh trả lời, cô cúp máy, gọi cho một người, chấm, lấy ngay cho tôi một chiếc xe đạp, tôi đắc đứng lừ cổng trường XYZ, nhanh lên, 10 phút sau có một người đàn ông to lớn đi một chiếc xe đạp màu nâu đến. Ông đàn ông vận cả cây đen, đeo kính đen, nhìn rất ư là, buồn cười. Cô mặt lanh băng, cảm ơn, ông đàn ông đó lên một xe ô tô và đi luôn. Cô ngồi lên xe và đạp định đi thì, Ê Tử Di đợi tớ Versus, hộc hộc, cô ngoái lại đằng sau thấy Huyễn tay ôm chồng sách, chạy tới chỗ cô, có VCGK, cậu đi đâu vậy? Cho tớ đi nhờ một đoạn Versus, ngay đây thôi, MK đi nhà sách, ơ tớ CF đu nhà sách, hai chúng MK đi đi. Để MK đèo, thôi MK đèo đờ si, cô mỉm cười, Huyễn trèo lên xe cô, cả hai cùng tới nhà sách, cô cảm thấy tự hào vì MK PT đi xe đạp, ôi trời ICX PT đi xe CJ tự hào cái gì, GT, LT, cách chương.